bạc như vậy, binh lực bên ta vốn không đủ, nếu lại phân tán ra, chỉ sợ càng khó kiên trì. Mà thực lực của Tào Tháo chính thịnh, cộng thêm hàng quân của Hầu Thành, binh lực đã vượt qua 8 vạn. Mà Quảng Lăng hiện giờ, chẳng qua chỉ hơn vạn người mà thôi, Tào Tháo, nhất định sẽ không để chúng ta chiếm giữ Quảng Lăng. Công đài. Trong lòng Lưu Sấm rung lên, vội vàng quát bảo Trần Cung ngưng lại, sao biết Lã Bố cầm lấy tay của Lưu Sấm, Mạnh Ngạn không cần phải lo lắng, cuộc đời Lã Bố ta dù không có quá nhiều thành tựu, nhưng kinh nghiệm có rất nhiều. Những việc đó còn chưa đủ để khiến ta tức giận, Quảng Lăng đã không thể thủ vững, không biết Mạnh Ngạn có tính toán gì không? Lưu Sấm do dự một lát, Tâm Nhất Hoành, nói kế hoạch của hắn cho Lã Bố nghe. Chuyện này, hắn nhất định phải nói rõ với Lã Bố. Nếu như không có Lã Bố duy trì, chỉ sợ hắn rất khó buông tay buông chân để làm. Nhưng liệu Lã Bố có đồng ý? Lưu Sấm cũng không chắc chắn lắm. Hắn chỉ hy vọng, Lã Bố có thể nhìn nhận rõ vấn đề. Sao biết, Lã Bố nghe xong lời Lưu Sấm, phát ra một tiếng thở dài sâu kín. Biết được Mạnh Ngạn đã sớm có an bài, ta có thể yên tâm rồi. Cha vợ. Mạnh Ngạn, con đừng sốt ruột, nghe ta nói hết đã, ta không có ý trách con. Con làm rất tốt, ta rất hài lòng. Nếu như tay chân của ta lành lặn, nói không chừng sẽ phản đối kế hoạch của con mà thủ vững Quảng Lăng, mặc dù Tào Tháo có thêm binh mã từ châu của ta. Nhưng lương thảo đã bị con mang đi. Tin rằng không lâu nữa, y sẽ gặp phải vấn đề về lương thực. Tuy nói nguy hiểm, nhưng ta nguyện ý đấu với y một trận. Chỉ là hiện tại, ta, chủ ý của con rất tốt, Quảng Lăng xác thực không phải là nơi có thể thủ vững. Ta vốn đang có chút bận tâm, ngươi nóng đầu muốn chiến với Tào Tháo một trận. Nhưng nay ngươi đã có an bài, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói, tin rằng ngươi có thể mang tới cho mọi người một con đường sống. Lưu Sấm trầm mặt. Mạnh Ngạn. Cha vợ, có gì phân phó? Lã Bố duỗi tay trái, lấy một thanh bảo kiếm ở bên cạnh, đưa cho Lưu Sấm. Thanh kiếm này, chính là thanh kiếm mà năm đó thiên tử tặng cho, sau khi theo Vương Doãn, tru sát Đổng Trác. Nó có tên là Cự Khuyết, tương truyền, thanh kiếm này chính là do đại sư Âu Giả thời Xuân Thu đúc thành, có thể chẻ đôi ngọn tóc, chém sắc như buồn. Từ trước tới nay ta thường mang theo bên người. Rất là yêu thích, nay giao cho con nắm giữ đại cục, toàn quyền phân phó, nếu có người dám không nghe hiệu lệnh của con tùy ý cầm thanh kiếm này xử lý, không cần băn khoăn. Cự Khuyết, một trong 10 danh kiếm của Trung Quốc, Lưu Sấm cơ hồ có chút thất thần, sững sờ nhận lấy bảo kiếm Cự Khuyết. Thanh Cự Khuyết này dài 3 thước tam tấc, chui kiếm dài 7 tấc. Lưu Sấm cầm chặt vỏ kiếm, chợt nghe lang một tiếng, bảo kiếm rời vỏ. Một khí tức lạnh lẽo phả vào mặt. Khiến cho Lưu Sấm nhịn không được run rẩy một cái. Lưỡi kiếm này rộng chừng 5 tấc, nặng chừng 5 cân, khiếm khí lành lạnh. Một cân Trung Quốc bằng 1/2 kg, trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, hắn vui mừng cũng không phải là có được danh kiếm mà thiên hạ truyền miệng. Mà là vì ý nghĩa đại biểu của thanh kiếm này, Lã Bố giao thanh kiếm này cho Lưu Sấm, cũng đại biểu từ nay về sau, y buông tha binh quyền trong tay, hơn nữa còn đem hết lực lượng của mình giao cho Lưu Sấm. Đừng nhìn hiện tại Lã Bố chỉ còn lại 4 người Tào Tính, Cao Thuận, Trương Liêu và Trần Cung đi theo. Nhưng 4 người này đã đủ để chống đỡ thiên quân vạn mã. Lưu Sấm nhận lấy bảo kiếm Cự Khuyết, trịnh trọng đứng lên, hướng Lã Bố vái chào, xin cha vợ yên tâm, tiểu tế sẽ không phụ lòng nhờ vả của cha vợ. Chắc chắn khiến thanh kiếm này dương danh thiên hạ, Lã Bố nghe xong, như là tháo được một gánh nặng trong lòng. Khuôn mặt vốn không hề tức giận, lộ ra một nụ cười ấm áp, hiền lành. Mạnh Ngạn, từ nay về sau, cái tên Phi Hùng sẽ do con sở hữu, đừng phụ lòng với uy danh của Phi Hùng Quân. Trước đây, Lưu Sấm có Phi Hùng Vệ, Lã Bố có Phi Hùng Quân. Hai đội nhân mã đều là Phi Hùng, cho nên Phi Hùng Vệ của Lưu Sấm một mực không được thế nhân thừa nhận. Ngày nay, hai đội Phi Hùng hợp lại làm một, cũng đại biểu cho sau này Lã Bố rời khỏi vũ đài tranh bá rồi. Lưu Sấm cầm lấy Cự Khuyết trong tay, lần nữa vái chào, cha vợ. Sấm sẽ khiến cho người trong thiên hạ vừa nghe thấy cái tên Phi Hùng sẽ phải run sợ. Chương 244.1, cầm điếc ngậm bồ hòn mà im kỳ thực, có Cự Khuyết hay không, cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Lưu Sấm. Lã Bố trọng thương, đã như phế nhân, không thể gánh vác trách nhiệm như trước kia. Về điểm này, Trương Liêu rõ ràng, Trần Cung rõ ràng, kể cả Tào Tính và Cao Thuận cũng biết rõ trong lòng. Thậm chí ngay cả Nghiêm Phu Nhân, Điêu Thuyền và Tào Thị đều dự kiến sẽ có kết quả như vậy. cho nên Nghiêm phu nhân đã sớm giao quyền chỉ huy cho Lưu Sấm. Còn việc giao cự khuyết, giống như là kế thừa, có ý nghĩa không tầm thường. Lưu Sấm được kiếm cự khuyết, cũng chính là chính thức tiếp nhận lực lượng trong tay của lã bố. Từ nay về sau, lã bố sẽ lui khỏi sân khấu. Sau khi trải qua sự vui sướng ngắn ngủi, Lưu Sấm liền cảm nhận được áp lực lớn trên vai. Đại quân của Tào Tháo đang tới gần, bọn họ còn chưa thoát được nguy hiểm, sinh tử của mọi người đang nắm ở trong tay một mình hắn. Cảm giác này tuy tốt, nhưng cũng rất nặng nề, sẽ biến thành gánh nặng trầm trọng. Phu nhân, con đã sai người an bài xong tàu thuyền ở Giang Đồ, dùng đường biển để đưa cha vợ cùng mọi người tới Bất Kỳ. Chất độc trên người cha vợ chưa diệt trừ hết, thủy chung vẫn là tai họa ngầm. Hoa Đà và Trương Cơ là thánh thủ đương thời, có lẽ hai người bọn họ có thể trừ được độc cho cha vợ. Nói không chừng còn có thể trị khỏi hoàn toàn thương tật ở chân tay cha vợ, không biết phu nhân thấy an bài như vậy đã thỏa đáng chưa? Trong phòng khách hậu trạch của huyện Nha Hoài Âm, nhóm hai chậu than. Lưu Sấm cung kính nói tính toán của hắn cho ba người Nghiêm phu nhân nghe. Nghiêm phu nhân, Điêu Thuyền và Tào Thị nhìn nhau, trong mắt toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Một khi đã như vậy, sao không lập tức rút lui? Lưu Sấm cười khổ, cũng không phải là con không muốn rút lui, thực sự là không đủ thuyền. Giang Đô chỉ có ba con thuyền lớn có thể sử dụng. Còn lại là thuyền nhỏ, căn bản không đủ để đi lại trên biển, con đã phái Mi Chúc đi sứ Giang Đông, chuẩn bị dùng lương thực đổi thuyền. Tuy nhiên, con phỏng chừng, Giang Đông sẽ cung cấp cho chúng ta không nhiều lâu thuyền lắm, cho dù muốn lui lại, cũng phải thay phiên nhau. Lần này rút lui, chỉ có cha vợ, phu nhân cùng mọi người. Còn một ít binh lính bị thương binh nữa, con sẽ ở lại đây tiếp tục kiềm chế binh mã của Tào Tháo, chờ đợi Tôn Sách trả lời. Tin tưởng mất không bao lâu, phía Giang Đông sẽ có hồi âm, về phần bên kia Bất Kỳ, con sẽ để Bá Tá đi theo, mời Hoa Đà và Trương Cơ ra tay tương trợ. Nói cách khác, Lưu Sấm phải tiếp tục lưu lại chỗ nguy hiểm này. Nghiêm phu nhân không khỏi nhíu mày, Mạnh Ngạn, con thành thật nói cho ta biết, phương án này có nguy hiểm không? Phu nhân yên tâm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng không đáng để lo nghĩ. Bằng ngựa cùng chù y của con, dù Tào Tháo có dùng đại quân ngăn trở, cũng đừng hòng mơ tưởng vây khốn con. Việc cấp bách bây giờ là cứu cha vợ. Trong mắt Nghiêm phu nhân lóe ánh lệ. Con ta, khổ cho con rồi. Những lời này, nghe có chút không tự nhiên, nhưng Lưu Sấm là con rể của Nghiêm phu nhân, bà ta gọi Lưu Sấm một tiếng, con ta cũng không có gì sai. Mà Điêu Thuyền và Tào Thị thì lộ vẻ kính nể, đứng dậy vái chào Lưu Sấm, coi như nói lời cảm ơn với hắn. Dù sao Lưu Sấm làm như vậy, chẳng khác gì dùng tính mạng của bản thân để ngăn cản Tào Tháo, yểm trợ lã bố rút lui. Tuy dựa theo bối phận mà nói, Lưu Sấm là vãn bối, nhưng vẫn có thể đảm nhận cái vái chào này của bọn họ. Đã như vậy, sáng sớm ngày mai liền mời phu nhân và cha vợ lên đường, giờ Quảng Lăng cũng không phải là nơi an toàn. Con sẽ bảo Thúc Long đi theo bảo hộ. Sau khi đến Giang Đông, thì Thúc Long rời đi cùng luôn, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy nhiên, có một việc, con phải nói rõ với phu nhân trước. Kỳ thực Bắc Hải quốc cũng không quá an toàn. À! Ba người Nghiêm phu nhân lập tức biến sắc, Lưu Sấm hít sâu một hơi, nói, kỳ thực, con đã sớm đoán ra Tào Tháo sẽ không bỏ qua cha vợ. Từ Châu là nơi bốn bề thọ địch, không thể định cư lâu. Một khi Từ Châu rơi vào tay Tào Tháo, thì Bắc Hải quốc sẽ phải đứng mũi chịu sào. Tuy hiện giờ Bắc Hải có binh hùng tướng mạnh, nhưng thủy chung vẫn thiếu căn cơ. Huống hồ chúng ta bị kẹp ở giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, có rất ít không gian để phát triển. Một khi Viên Tào khai chiến, Bắc Hải sẽ phải chịu thảm họa chiến tranh lan đến. Cho nên từ năm trước, con đã bắt đầu an bài. Một khi Từ Châu phát sinh ra biến cổ, liền chuẩn bị vứt bỏ Bắc Hải quốc, hiện giờ kế hoạch của con tiến hành coi như thuận lợi. Những gì cần chuẩn bị cũng đã hoàn thành phần lớn. Chỉ đợi con trở về Bắc Hải, sẽ làm nốt phần còn lại. Sắc mặt của Nghiêm phu nhân có chút khó coi. Vốn tưởng rằng tới Bắc Hải là có thể bình yên vô sự, nhưng vừa nghe Lưu Sấm nói vậy, chỉ sợ nơi đó cũng không quá an toàn. Đúng vậy, bị kẹp ở giữa Viên và Tào, sớm muộn gì cũng bị người khác chi phối. Bà ta xem như đã nhìn ra, Lưu Sấm không phải là hạng người cam chịu bị người chi phối. Mạnh Ngạn, nếu ông hầu đã giao kiếm cự khuyết cho con, thì do con toàn quyền quyết định, việc quân quốc đại sự này, nữ tắc chúng ta sao có thể nhúng tay vào được, con cứ tùy ý an bài. Ôi, từ khi rời khỏi Trường An, chúng ta phải phiêu bạt khắp nơi, vốn tưởng rằng có thể tìm được một chỗ an thân ở Từ Châu, nào biết được cuối cùng vẫn phải rời đi. Chúng ta đã quen rồi, con không cần phải lo lắng cho chúng ta. Đến lúc đó, con chỉ để ý ra lệnh, con đi đến đâu, thì chúng ta đi theo đó. Còn cha vợ? Mạnh Ngạn, chẳng lẽ con không nhìn ra sao, lần này Ôn Hầu đã nản lòng thoái chí rồi, tuổi lớn dần, cái tâm tranh cường hào thắng cũng phai nhạt. Ôn Hầu sẽ không có ý kiến gì đâu. Chuyện này ta sẽ từ từ nói rõ ràng với ông ấy. Như vậy là tốt nhất. Lưu Sấm thở phào một cái, liền đứng dậy cáo từ, chỉ có điều, chân trước của hắn vừa mới đi, sắc mắt của Nghiêm phu nhân liền trở nên âm trầm. Bà ta nhìn thoáng qua vài tỳ nữ hầu hạ trong đại sảnh, Điêu Thuyền lập tức hiểu ý của bà ta, xin lỗi Nghiêm phu nhân một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, Nghiêm phu nhân đột nhiên khoát tay, nói, mấy người các ngươi cũng lui xuống đi, đám tỳ nữ theo mệnh đi ra phòng khách. Nào biết được mới ra khỏi cửa, chỉ thấy mười mấy thị vệ bước nhanh tới phía trước, vùng kiếm giết chết các nàng. Điêu Thuyền từ đằng sau thị vệ đi tới, nhìn thoáng qua, liền xua tay ra hiệu đám thị vệ kéo thi thể của tỳ nữ đi. Nàng chậm rãi quay về phòng khách, ngồi xuống, hướng Nghiêm phu nhân gật đầu, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, khiến cho sắc mặt của Tào thị tái nhợt. Nghiêm phu nhân cười nói với Điêu Thuyền, đứa nhỏ Mạnh Ngạn này, thủy chung vẫn còn trẻ, nói chuyện mà không biết lựa chỗ. Điêu Thuyền nói, cũng không thể trách hắn. Hắn coi chúng ta như người một nhà, cho nên không có sự đề phòng kia. Nhưng càng như vậy, chúng ta càng nên vì hắn mà bổ khuyết sai lầm. Không sai, không sai, Nghiêm phu nhân không ngừng gật đầu, đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Tào thị, mùi mùi chớ sợ. Vừa rồi những chuyện mà Mạnh Ngạn nói có quan hệ trọng đại, không nên để cho quá nhiều người biết. Trong phòng khách này, chỉ cần ba người chúng ta biết là đủ rồi. Những người khác tốt nhất là im lặng vĩnh viễn. Mạnh Ngạn một lòng suy nghĩ cho chúng ta đương nhiên cũng phải suy nghĩ cho hắn. Mùi mùi tới đây không lâu, cho nên không biết được nhân tâm hiểm ác. Chương 244.2, cầm điếc ngậm bồ hòn mà im. Sắc mặt của Tào thị hơi trắng bệch, miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghiêm phu nhân rõ ràng cảnh cáo nàng, cứ yên tâm là được, ngẫm lại cũng là bình thường. Tuổi của Tào thì chỉ sợ chỉ lớn hơn Lưu Sấm vài tuổi. Trước kia lã bố có được Từ Châu, nhìn qua tưởng rằng cường thịnh, có lẽ nàng không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại Từ Châu đã mất, mà tinh thần của lã bố lại sa sút, khó bảo toàn nàng sẽ sinh ra suy nghĩ gì đó với hắn. Nghiêm phu nhân dùng thủ đoạn này, chính là cảnh cáo nàng, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thấy Tào thì đã hiểu, Nghiêm phu nhân cũng không vì vậy mà làm khó nàng, liền đứng lên nói. Giờ chúng ta đi xem phu quân thế nào. Năm Kiến An thứ ba, tháng 10, Tào Tháo đông chinh Từ Châu, đánh bại lã bố, chiếm được Hạ Bì, mắt thấy sẽ đại hoạch toàn thắng. Lại không nghĩ tới, sau khi chiếm được Hạ Bì, chiến sự đột nhiên rơi vào trạng thái giằng co, Lưu Sấm ngang trời xuất thế, chẳng những cứu được lã bố, còn tiếp nhận lực lượng trong tay của lã bố. Tuy nói giờ đây binh mã trong tay lã bố không còn nhiều lắm, tướng lĩnh cũng chỉ còn 3-4 người, binh không quá vạn. Cộng thêm binh mã của Lưu Sấm cũng chỉ hơn 1 vạn mà thôi. Mà đại quân trong tay Tào Tháo có hơn 8 vạn người. Cộng thêm binh mã của Trần Đăng đóng ở Khúc Dương, đã vượt qua 10 vạn, đôi bên giằng co ở hai bờ sông Hoài Thủy. Tào Tháo phát hiện, nếu như tiếp tục chinh phạt, tổn thất sẽ rất lớn. Lưu Sấm ở bờ nam sông Hoài Thủy đã phá hủy hết bến thuyền ở cửa sông Hoài, Hoài Âm và Tuy Lăng, kể cả thuyền ở hai bờ binh lực của Tào Tháo chiếm ưu thế. Nhưng lại không có đủ quân nhu để qua sông. Điều này khiến cho Tào Tháo rất tức giận, nhưng lại vô kế khả thi. Tuy nhiên Lưu Sấm rất rõ ràng, cục diện giằng co này, không thể kéo dài lâu. Sắp sang mùa khô rồi. Một khi thời tiết khô hanh, mực nước sông Hoài Thủy sẽ giảm xuống. Tào Tháo chắc chắn xu binh qua sông, đến lúc đó, dựa vào binh lực trong tay Lưu Sấm, căn bản không thể đấu lại 10 vạn đại quân của Tào Tháo. Chớ đừng nói là còn có họ Trần ở Quảng Lăng đang chờ chực, ở Quảng Lăng, họ Trần có thể nói đã thâm căn cố đế rồi. Địa vị của Trần Đăng trong lòng dân chúng Quảng Lăng cũng rất là cao. Hiện giờ, các huyện quan của quận Quảng Lăng không hề có động tác nào, đó là vì quân Tàu còn chưa qua sông. Một khi quân Tàu lướt qua sông Hoài Thủy, các huyện ở Quảng Lăng chắc chắn sẽ có dị động. Đến lúc đó, đám người Lưu Sấm sẽ gặp phải cục diện càng thêm hiểm ác, thời gian càng trôi đi. Trong lòng Lưu Sấm càng thêm sốt ruột. Tháng 10, chợt xảy ra tuyết lớn, nhuộm trắng hai bờ sông Hoài Thủy, lã bố, Nghiêm phu nhân và gia quyến,

nhìn bộ dáng hiện tại của y, giống như một người không có liên quan vậy. Trong lòng Tào Tháo không khỏi có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác với Lưu Bị. Nếu như y phát tác, thì có vẻ như cay nghiệt. Lúc trước người đưa ra quyết định chính là Tào Tháo, mà này nếu như trách cứ Lưu Bị, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta có cảm giác là giận chó đánh mèo. Chương 245.1, rút lui câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có khổ không nói lên lời. Đây đại khái chính là tâm tình hiện giờ của Tào Tháo. Tuy nhiên, dù Tào Tháo có tán thưởng Lưu Sấm, nhưng sát tâm của lão càng ngày càng nặng. Ân oán giữa Quách Gia và Lưu Sấm, Tào Tháo tự nhiên rõ ràng. Một người có thể khiến cho Quách Gia liên tục khen ngợi, nhưng lại là địch của Tào Tháo, thậm chí cánh chim đã thành, Tào Tháo sao có thể buông tha? Phụng Hiếu, đã như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua lần này. Tào Tháo đột nhiên trợn mắt, lạnh lùng nói, cho dù có hao binh tổn tướng, cũng phải tiêu diệt hắn ở Quảng Lăng. Lão hạ lệnh cho Từ Hoảng và Lý Điển dẫn theo 3 vạn binh, từ cửa sông Hoài Thủy cường công. Mà Tào Tháo tự mình đốc quân, chuẩn bị từ Hoài Âm vượt sông Hoài Thủy, vốn theo kế của Quách Gia, đợi cho nước sông Hoài Thủy thấp xuống thì hẳn cường công. Nhưng hiện tại xem ra, kéo dài thêm một ngày, Lưu Sấm sẽ có cơ hội rút lui khỏi Quảng Lăng, đến lúc đó thả hổ về rừng, tất sẽ thành đại họa. Khóe miệng Lưu Bị hơi nhếch, âm thầm mừng rỡ, ta không nói lời nào, chính là giả câm giả điếc Lưu Sấm ngươi biểu hiện càng xuất sắc, Tào Tháo càng không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết càng nhanh. Ai, rốt cuộc vẫn là do quá trẻ tuổi, đây gọi là, cây cao đón gió. Ngươi rêu rao như vậy, lại không có thực lực để vượt qua, kết quả cũng chỉ là làm quỷ dưới đao của Tào Tháo mà thôi, ha ha, ta muốn xem ngươi có thể bừa bãi được bao lâu trong lều lớn, mỗi người đều có tâm tư riêng. Tào Tháo ra lệnh xong, liền nhạy bén phát hiện ra vẻ sầu lo của Quách Gia, đợi mọi người rời đi, Tào Tháo giữ Quách Gia lại. Phụng Hiếu, vừa rồi ta muốn cường công bờ nam sông Hoài Thủy, sao ngươi lại lộ vẻ sầu lo như vậy? Cũng không phải Tào Tháo hoài nghi Quách Gia, cho rằng y sầu lo thay cho Lưu Sấm. Nói thật, trong lều lớn này, có lẽ sẽ có người lo lắng thay cho Lưu Sấm, có thể là Tuân Du hoặc là người khác, nhưng nhất định không phải là Quách Gia. Giữa Quách Gia và Lưu Sấm có ân oán rất sâu. Quách Gia ngẩng đầu nhìn Tào Tháo. Chủ công, thuộc hạ biết người muốn lấy thủ cấp của Lưu Sấm, nhưng chỉ sợ có chút khó khăn. Cớ sao Phụng Hiếu nói như vậy? Quách Gia thở dài, trước kia thuộc hạ vẫn cho rằng, Lưu Sấm chỉ có hư danh, không đáng để lo nghĩ. Sở dĩ hắn có thành tựu như ngày hôm nay, là dựa vào hơi của Trung Lăng Hồng hiện tại, thuộc hạ cảm thấy, người này có thực học, hắn có thể nghĩ tới việc hướng Tôn Sách mượn thuyền, thuộc hạ không tin, hắn sẽ không có an bài khác. Nếu chủ công muốn khổ chiến với hắn ở Quảng Lăng, cố nhiên có thể thắng lợi, nhưng không nói tới hao binh tổn tướng, muốn tiêu diệt người này, chỉ sợ tạm thời không thể làm được. Ý của ngươi là nếu chẳng may hắn dùng bất cứ giá nào tử chiến với chủ công muốn chiến thắng, chỉ sợ phải hao phí rất nhiều tinh lực. Vấn đề là, liệu Viên Thiệu có để cho chủ công có cơ hội đó không? Tào Tháo vừa nghe, liền giật nảy mình cả người lạnh toát. Lão lập tức minh bạch ý của Quách Gia. Nếu Lưu Sấm dùng bất cứ giá nào cùng với lão tiến hành cuộc chiến tiêu hao, sợ muốn lấy tính mạng của Lưu Sấm, không phải trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Mà Tào Tháo đông chinh từ châu, từ cuối tháng 8 xuất binh, đến hiện tại đã gần 2 tháng, càng kéo dài thời gian, rủi ro sẽ càng nhiều. Tào Tháo không thể tốc chiến tốc thắng, Kinh Châu Lưu Biểu, Nam Dương Trương Tú, Hà Bắc Viên Thiệu người này chỉ sợ sẽ lại không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, cho dù Tào Tháo giết Lưu Sấm thì thế nào? Nghĩ tới đây, Tào Tháo không nhịn được nuốt nước bọt, Phụng Hiếu, liệu Viên Thiệu có xuất binh không? Giờ Viên Thiệu đang toàn lực tấn công Công Tôn Toản, chưa chắc có thể tập trung binh lực. Nhưng đừng quên, Tế Nam Quốc đã nằm trong tay Viên Thiệu, Viên Đàm đóng quân ở quận Tề, có lẽ y sẽ không đồng ý xuất binh viện trợ. Nhưng binh lực ở Hứa Đô hư không trong một thời gian dài, liệu Viên Đàm có thể nhịn được hay không? Chớ đừng nói là Viên Thiệu chỉ cần phái ra một đội quân tinh nhuệ qua sông tập kích bất ngờ Hứa Đô. Tuy nói Văn Nhược trấn thủ Hứa Đô, nhưng chưa chắc có thể ngăn cản được Viên Thiệu. Tào Tháo nghe xong, liền hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Trong lều lớn, cực kỳ yên tĩnh. Đang lúc Tào Tháo định mở miệng, chợt nghe bên ngoài lều lớn truyền tới tiếng bước chân. Theo sau đó, có một tiểu giáo đi vào, Tư Không, Hứa Đô có thư khẩn cấp. Mau mau trình lên. Tiểu giáo kia dùng hai tay nâng bức thư trình trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo nhận lấy bức thư, mở ra, đọc lướt qua một lần, sắc mặt trầm như nước. Mà Quách Gia, tuy không biết nội dung trong thư nói gì, nhưng nhìn sắc mặt của Tào Tháo, đã đoán được đại khái. Thư khẩn cấp giờ, Tuân Úc đang phòng thủ Hứa Đô, vì sao phải phái người mang thư khẩn cấp tới? Tất nhiên là do Hứa Đô đã xảy ra chuyện lớn, tuy Tuân Úc tâm hướng Hán Thất, nhưng Thủy Chung cho rằng, Tào Tháo là người duy nhất có thể phục hưng Hán Thất. Cho nên ở công vụ, Tuân Úc tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, y dùng tới thư khẩn cấp, nhất định là có chuyện lớn phát sinh chuyện lớn như thế nào. Hứa Đô gặp nguy hiểm. Vậy ai có thể uy hiếp được Hứa Đô? Viên Thiệu, Trương Tú, Lưu Biểu đều có khả năng, nhưng bất kể là người nào, một khi Hứa Đô gặp nguy hiểm, quân tâm tất loạn. Đó chính là căn cơ của Tào Tháo, là nơi mà Tào Tháo hoàn toàn dựa vào Quách Gia không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nhủ, mình đoán thật trúng. Phụng Hiếu, Văn Nhược gửi thư đến, nói rằng Viên Thượng đóng quân ở Lê Dương, ý đồ muốn qua sông đánh lén Hứa Đô. Tào Tháo đặt bức thư xuống, quay sang nói với Quách Gia, đồng thời trong lòng lão cũng hết sức khổ đắng, ánh mắt nhìn Quách Gia lộ vẻ chờ đợi. Với tình thế hiện nay, Tào Tháo đương nhiên không muốn buông tha Lưu Sấm như vậy, nhưng không buông tha Lưu Sấm, Hứa Đô sẽ gặp nguy hiểm. Đây là một nan đề cần lựa chọn. Quách Gia nói không sai, một người có tâm tư kín đáo như Lưu Sấm, sao có thể không có hậu chiêu, chớ đừng nói là cha vợ của Lưu Sấm, Tuân Kham, chính là mưu sĩ của Viên Thiệu. Vì cứu Lưu Sấm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cũng không biết lúc này đây, Phùng Hiếu liệu có đối sách gì không? Quách Gia đứng lên, bồi hồi trong lều lớn. Chủ công, đây là thời điểm để Nguyên Thường ra mặt, ý của ngươi là muốn một trận chiến mà lấy tính mạng Lưu Sấm, chỉ sợ không có khả năng, nhưng thuộc hạ có một kế, cho dù không lấy được đầu tiểu tử Lưu Sấm, cũng có thể trói tay trói chân hắn lại. Chủ công cứ vượt sông Hoài Thủy rồi cường công, sau ba ngày, thì lệnh cho Nguyên Thường đi sứ Quảng Lăng. Tào Tháo nhíu mày, trầm ngâm không nói. Lão hiểu ý của Quách Gia, trước cường công ba ngày, tạo áp lực cho Lưu Sấm, rồi sau lại đó để Chung Diêu đi sứ Quảng Lăng, nếu Chung Diêu ra mặt, muốn giết Lưu Sấm liền có chút phiền phức. Tuy nhiên, trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất. Vậy thì, cứ làm theo kế của Phụng Hiếu đi, tay Tào Tháo kia bị điên rồi phải không? Lưu Sấm đứng ở bến Hoài Âm, chỉ huy xe bắn đá, bắn những tảng đá lớn về phía lòng sông, bờ sông bên kia, quân Tào chặt rất nhiều cây, dùng dây thừng buộc lại, cắm vào trong lòng sông, ý đồ dựng cầu nổi tạm thời. Bởi vì quân Tào khá đông, cho nên có mấy lần đánh tới bờ nam sông Hoài Thủy. May mà Lưu Sấm phản ứng kịp thời, liên tục đánh quân Tào qua sông trở về, mới coi như bảo vệ thành Hoài Âm không mất. Không chỉ Hoài Âm, cửa sông Hoài Thủy cũng gặp phải sự công kích mãnh liệt. Tào Tháo lệnh cho Lý Điển cùng Từ Hoảng dẫn theo binh mã, cường độ vượt sông Hoài Thủy. Mặc dù có Cao Thuận và Hách Chiêu phòng thủ, cũng có chút chống đỡ không nổi. May mà Trương Liêu xuất quân đến trợ giúp, mới có thể ổn định đầu tuyến. Chương 245.2 Rút lui hai ngày trôi qua, trên mặt sông Hoài Thủy nổi lên bệnh là thi thể, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt sông. Lưu Sấm lớn tiếng hô quát, một tay cầm giáp kiếm, một tay cầm kiếm cự khuyết, xuất lĩnh một đội nhân mã đánh lui đám quân Tào đã qua được sông Hoài Thủy. Sau đó hắn sai người đốt tòa cầu nổi, cuối cùng mới khiến cho quân Tào tạm thời dừng lại. Đặt mông ngồi xuống bãi sông, Lưu Sấm thở hổn hển, không nhịn nổi mở miệng mắng to, Tào Tháo điên cuồng công kích như vậy, chẳng lẽ muốn liều mạng với ta sao? Qua hơn nửa tháng nữa thôi, thượng du sông Hoài Thủy sẽ bị cạn nước. Đến lúc đó, nước sông Hoài Thủy thấp xuống, là thời điểm công kích tốt nhất. Lưu Sấm không tin Tào Tháo không rõ đạo lý này, cho dù Tào Tháo không rõ, chẳng lẽ đám tướng lĩnh, mưu sĩ dưới trướng y đều là ngồi không, cũng không hiểu đạo lý này. Nhưng Tào Tháo cố tình không làm như vậy, mà giống như nổi điên tấn công, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lưu Sấm loáng thoáng đoán được việc này có biến cố, nhưng lại không có cách nào khác. Nếu trong tay hắn có nhiều binh mã hơn một ít, nói không chừng càng có thể tạo áp lực cho Tào Tháo. Nhưng hiện tại quận Quảng Lăng dù sao cũng không phải là Bắc Hải quốc, ở đây, Lưu Sấm không có uy vọng như cha con Trần Đăng. Muốn trưng binh phi thường khó khăn. Cho dù cưỡng bức trưng dân phu, cũng sẽ bị sự cản trở mạnh mẽ của quan địa phương. Tuy Lưu Sấm đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất phẫn nộ. Hậu phương Tào Tháo khẳng định xảy ra biến cố. Nhưng cho dù Viên Thiệu đánh qua Hoàng Hà thì sao cơ chứ? Tào Tháo muốn cường công sông Hoài Thủy, dưới tình huống này, Lưu Sấm chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không còn lựa chọn nào khác. Cũng may, Giang Đông phái tới sứ giả, đồng ý với thỉnh cầu của Lưu Sấm. Tôn Sách phái 20 lâu thuyền từ quận Ngô,

Công Đài, ngươi và Đại Huynh dẫn 1.000 binh mã, tới huyện Quảng Lăng trú đóng. Hiếu Cung và Lão Hổ Ca dẫn theo Tiêu Lăng, Võ An Quốc cùng Hùng Bi quân tới Đông Lăng Đình, lên thuyền trở về Bắc Hải Quốc. Ta và Văn Viễn, Văn Hướng sẽ lãnh binh tiếp tục đóng ở huyện Bình An. Chúng ta phải hành động thật nhanh, luân phiên động thân. Ít ngày nữa truy binh của Tào Tháo sẽ tới Bình An, đến lúc đó chúng ta vừa đánh vừa lui, chỉ cần có thể thủ vững 15 ngày là có thể Bình An rời khỏi Quảng Lăng. Cao Thuận vừa nghe, có chút không tình nguyện, nhưng dưới lời khuyên của Lưu Sấm, y chỉ có thể tòng mệnh. Ngày hôm sau, đám người Cao Thuận xuất binh rút lui. Trần Cung và Mi Chúc cũng dẫn theo người rời đi, giờ huyện Bình An chỉ còn lại hơn 4.000 binh mã. Lưu Sấm và Trương Liêu đi lên đầu thành Bình An, nhìn đám người Cao Thuận rời đi, không nhịn được cười nói, Văn Viễn, kế tiếp hai người chúng ta phải kề vai tác chiến rồi. Chương 246.1, cửu phụ đến Lưu Sấm đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết với Tào Tháo một trận. Từ Bình An, Cao Bưu, Quảng Lăng, Hải Lăng muốn đấu với Tào Tháo từng huyện thành một, đánh một trận chiến tiêu hao thê thảm. Vì thế, hắn đã an bài xong, sau khi lệnh cho Trương Liêu trấn thủ huyên thành Bình An, Lưu Sấm lập tức dẫn 2.000 phi hùng quân lui giữ Cao Bưu, bắt đầu trưng binh ở Cao Bưu, cho dù lão tử thủ không được quận Quảng Lăng, cũng muốn Tào Tháo ngươi khổ sở một chút. Ta không tin, ngay cả thời gian 15 ngày ta không kiên trì được, cùng lắm là biến Quảng Lăng thành một đống hoang tàn, xem Tào Tháo ngươi thu thập kiểu gì. Chỉ có điều, Cao Bưu trưng binh cũng không thuận lợi. Ngày đầu tiên trưng binh, không ngờ không có ai tới, lực ảnh hưởng của gia tộc họ Trần ở Quảng Lăng cực lớn. Theo Tào Tháo dẫn binh vượt qua sông Hoài Thủy, đóng quân ở Hoài Âm, đã dần dần bày ra, quan địa phương của Cao Bưu, không ai nguyện ý phối hợp với Lưu Sấm trưng binh. Khiến cho kế hoạch trưng binh của Lưu Sấm trở nên phiền phức. Công tử, nếu cứ như vậy, chúng ta không thể nhân từ nương tay. Sau khi nghe được tin tức, Trần Cung suốt đêm từ Quảng Lăng tới chuẩn bị. Y ở Từ Châu đã được một thời gian dài, đối với lực ảnh hưởng của cha con họ Trần ở Quảng Lăng, tự nhiên biết rất rõ. Nhớ ngày đó, khi Trần Khuê còn nể mặt, cho dù là lã bố, cũng không dám chậm trễ cha con họ Trần. Chớ đừng nói là Quảng Lăng là quê hương của Trần Đăng, ở nhất mẫu ba phần địa này, có người nào dám không nhìn ánh mắt của cha con họ Trần làm việc. Ảnh hưởng được xây dựng nhiều năm, cũng không phải trong một khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Công Đài, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hai mắt Trần Cung hiện lên tia độc ác, ở Cao Bưu có ba họ, thì họ Vương là lớn nhất. Gia chủ họ Vương tên là Vương Hòa, có giao tình rất sâu với Trần Nguyên, hơn nữa họ Vương và họ Trần có mối quan hệ rất khăng khít. Mẫu thân của Vương Hòa được gả cho tộc nhân của họ Trần. Cho nên hai nhà có thể nói là cùng vui cùng buồn, nay họ Trần trở về Quảng Lăng, Vương Hòa tự nhiên sẽ giúp đỡ Tào Tháo. Quan trọng hơn, họ Vương có rất nhiều gia nghiệp. Dân chúng Cao Bưu căn bản không dám chống lại, cho nên làm sao có thể để người nào tới tham gia quân đội. Tia độc ác trong mắt Trần Cung không thoát được ánh mắt của Lưu Sấm, chắc hẳn y đã từng chịu nhục bởi họ Vương, cho nên mới nói như vậy tự nhiên, nghĩ lại cũng bình thường. Trần Cung vốn là một người có chút cố chấp, nếu như không phải vì tính cách này, y sao có thể phản bội Tào Tháo, cuối cùng còn trở thành địch nhân của Tào Tháo. Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn hạ giọng, nếu Vương Hòa như vậy, thì không cần giữ cho Cao Bưu làm gì. Ta nói rồi. Cho dù bị bại bởi Tào Tháo, cũng phải khiến cho Quảng Lăng biến thành đống hoang tàn, đã có người dám nhảy ra đối nghịch với ta, ta liền không cần giữ lại thiện ý, ngươi lập tức dẫn người tới Vương gia. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tối ngày mai phải có 2.000 binh mã cho ta. Tuân lệnh, trong lòng Trần Cung vui vẻ, xoay người rời đi. Nhưng y vừa tới cửa, Lưu Sấm lại gọi y quay lại. Công Đài, ngươi mưu lược hơn người, nhưng nhiều khi quá cố chấp. Cho nên Thủy Chung không thể trở thành chủ mưu chân chính. Hy vọng về sau ngươi có thể tu thân dưỡng khí nhiều hơn. Nếu ngươi có thể khống chế tính tình cố chấp kia của ngươi, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ người nào. Thân hình Trần Cung rung lên, liền dừng bước, y xoay người, đã thấy Lưu Sấm đi vào hậu đường. Nhìn bóng lưng của Lưu Sấm, Trần Cung đột nhiên nở nụ cười khổ, hướng theo bóng lưng của Lưu Sấm không người vái chào, rồi sau đó sải bước đi ra ngoài. Đêm đó, Trần Cung dẫn theo 800 phi hùng vệ xâm nhập Vương gia, tru sát cả nhà 200 người của Vương gia. Sau đó, y lại dẫn người tới hai nhà khác bắt giữ, chỉ tính gia đình đồng khách của ba họ của Cao Bưu này, đã có tận 2.000 người. Một hồi máu tanh trấn áp, đã khiến cho người Cao Bưu tỉnh ngộ. Đúng vậy, mặc dù danh vọng của Trần gia ở Quảng Lăng rất lớn, nhưng hiện tại, người chấp chưởng sinh tử của Cao Bưu đang là Lưu Sấm. Không phối hợp với Lưu Sấm, chỉ có thể biến thành cô hồn vô chủ. Máu tươi của ba gia tộc chuẩn bị, chính là ví dụ điển hình, khiến cho người Cao Bưu kinh hồn tán đảm. Đêm đó, Trần Cung tiến tới bẩm báo, chuẩn bị trưng binh được 3.000 người, Lưu Sấm mừng rỡ, lập tức lệnh cho Từ Thịnh tuyển 1.000 thanh niên cường tràng, cùng phi hùng quân tiếp tục đóng giữ Cao Bưu. Đồng thời lệnh cho Mi Chúc trưng binh ở Quảng Lăng, hắn tự mình dẫn 2.000 thanh niên cường tráng mới chiêu mộ kia tới huyện thành Bình An, tập kết với Trương Liêu. Sau khi có được viện binh từ Cao Bưu, binh mã trong thành Bình An đã có 5.000 người, khiến cho lòng tin của Lưu Sấm và Trương Liêu tăng mạnh. Nhưng Lưu Sấm rất nhanh phát hiện, sau khi Tào Tháo chiếm lĩnh Hoài Âm, cũng không lập tức tấn công Bình An. Tào Tháo án binh bất động ở huyện Bình An, nhưng Từ Hoảng, Lý Điển thì mỗi người lĩnh một đội binh mã, chia ra chiếm lấy hai huyện Đông Dương và Xạ Dương. Hình thành vòng vây huyện thành Bình An và Quảng Lăng, tuy nhiên, Tào Tháo không phái Trần Đăng ra ngựa, mà ngược lại lưu Trần Đăng ở bên cạnh Lưu Bị, theo đạo lý mà nói, đang tình hình như vậy, nếu để cho Trần Đăng ra mặt, khẳng định sẽ tạo cho Lưu Sấm phiền toái rất lớn. Nhưng Tào Tháo lại không làm như thế, Lưu Sấm không khỏi cảm thấy kỳ quái, không rõ ràng lắm dụng ý của Tào Tháo. Công tử, thoạt nhìn có vẻ như Tào Tháo có lòng đề phòng cha con Trần Hán Du và Trần Nguyên Long. Hả? Nếu Tào Tháo chiếm được Từ Châu, đương nhiên hy vọng có thể nắm được Từ Châu trong tay y, nhưng nếu như hai cha con Trần Khuê và Trần Đăng còn tại, y không thể làm được. Căn cơ của cha con họ Trần ở Từ Châu quá sâu, Tào Tháo không muốn lại tăng thêm uy vọng cho hai người. Nếu Quảng Lăng luôn ở trong tay của Trần Đăng, thì Tào Tháo chắc chắn sẽ trọng dụng Trần Đăng, nhưng hiện tại Trần Cung hiểu rất rõ Tào Tháo. Y từng phụ tá cho Tào Tháo, đương nhiên nắm rõ tâm tính của Tào Tháo. Cho nên rất nhanh nghĩ ra được đáp án. Dường như có chút đạo lý, Lưu Sấm ngẫm nghĩ một lát, dần đồng ý với lời của Trần Cung. Trong lịch sử, họ Trần chưa bao giờ mất đi quyền khống chế với Quảng Lăng, cho dù về sau Trần Đăng bị điều tới quân Đông Thành làm thái thú, nhưng vẫn khống chế Quảng Lăng trong tay. Thẳng đến sau này, khi Trần Đăng ống chết, con của y còn quá nhỏ, căn bản không đủ để đảm đương trọng trách, quyền khống chế của họ Trần ở Quảng Lăng mới mất dần đi. Rồi sau đó bị Tào Tháo toàn bộ tiếp nhận, hiện giờ Trần Đăng bị đuổi ra khỏi Quảng Lăng, nhưng vậy lực khống chế của y với Quảng Lăng tự nhiên không đủ. Tào Tháo đương nhiên muốn mượn cơ hội này, suy yếu lực ảnh hưởng của Trần Đăng ở Quảng Lăng, sao có thể để Trần Đăng ở lại được? Đã hiểu ra nguyên nhân trong đó, Lưu Sấm nhịn không được sinh lòng cảm thán. Nếu bàn về thủ đoạn, Tào Tháo đích thực lợi hại nhưng vì sao y định chỉ công kích, Trần Cung cũng lộ vẻ nghi hoặc, cười khổ lắc đầu, điểm này Cung không rõ ràng lắm. Cũng tốt, kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho chúng ta. Lưu Sấm suy nghĩ một lát, liền không tiếp tục lo lắng chuyện này nữa, chỉ có điều Tào Tháo là người xảo trá, nên đề phòng nhiều hơn. Vâng. Đảo mắt đã tới tháng 11. Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Mặc dù là ban ngày mặt trời treo cao, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác lành lạnh. Sông Hoài Thủy tiến vào mùa khô, quân Tào vượt qua sông ngày càng nhiều, liên tục tạo áp lực cho Quảng Lăng. Tuy Lưu Sấm đã kiệt lực khống chế, như trước khó tránh khỏi xuất hiện sự rối loạn ở địa phương. Không có Trần Đăng ra mặt, Tào Tháo vẫn có thể lợi dụng cái danh họ Trần để quấy rối bố trí của Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì trong huyện thành Bình An đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng đào ngũ, tuy Trần Cung phát hiện đúng lúc, dùng thủ đoạn máu tanh, xử tử đám lính đào ngũ, nhưng lỗ hổng vừa mở, thật khó mà ngăn chặn. Mới có 5 ngày Lưu Sấm cảm giác như đã 1 năm. Sau khi nhận được lương thảo từ Giang Đô, Tôn Sách liền không để ý tới Lưu Sấm, y thậm chí còn không phái sứ giả tới Quảng Lăng, hoàn toàn tỏ ra như người dưng, chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Lưu Sấm đóng quân ở huyện thành Bình An 5 ngày, mới quyết định bỏ thành lui về Cao Bưu, cũng không phải do Bình An không thể thủ vững, mà là theo thời gian trôi qua, dân tâm Bình An đã xuất hiện sự không ổn định. Sĩ khí hạ, rất khó tiếp tục phòng giữ, như vậy còn không bằng vứt bỏ huyện thành Bình An, coi như thử thái độ của Tào Tháo. Nhưng khi Lưu Sấm lui về Cao Bưu, đột nhiên nhận được tin tức, Tào Tháo phái sứ đoàn tới Cao Bưu, muốn gặp mặt Lưu Sấm chung diêu. Lưu Sấm nhìn danh sách sứ đoàn, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn vô cùng không ngờ, người cầm đầu sứ đoàn lần này lại là Chung Diêu. Tào Tháo bảo cậu của ta tới là muốn chiêu hàng sao?